Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên muốn những thứ này. Buôn bán lương thực đem buôn bán lương thực giá cả hạ xuống. Trước kia còn thấp. Mời mọi người tìm kiếm xem nhất toàn. Những thứ này buôn bán lương thực sau khi nghe xong, lẫn nhau nhìn quanh, không khỏi được cười khổ liên liên. Ngay sau đó, Lục Nguyên đứng dậy, nói, tiểu công gia, việc buôn bán của chúng ta không chuẩn bị làm, cho nên phải chúng ta bán buôn bán lương thực có chút không quá có thể. Chớ nói chi là hàng cái giá thấp tiến hành buôn bán. Lương thực là bọn họ nghĩ thế nào bán thế nào, bọn họ không muốn bán, chẳng lẽ triều đình còn có thể buộc bọn họ bán. Lục Nguyên sau khi nói xong, những thứ khác buôn bán lương thực cũng đều đi theo ồn ào. Chúng ta không chuẩn bị làm cái này làm ăn, cho nên tiểu công gia yêu cầu, chúng ta sợ rằng không thể hoàn thành. Đúng vậy, gần đây lương thực làm ăn không khá làm. Chúng ta không chuẩn bị làm, xuống giá là không thể nào, bởi vì là chúng ta không chuẩn bị bán, ... Những người này nói nhỏ vừa nói, thật giống như một chút vấn đề cũng không có. Loại chuyện này, Tần Thiên trước kia vậy không phải là không có gặp phải qua. Mà hắn một lần gặp phải loại vấn đề này lúc này hắn là lựa chọn nhốt những người này, buộc bọn hắn cuối cùng thỏa hiệp. Bất quá Tần Thiên hiện nay lại không có nhiều như vậy tính nhẫn nại. Hơn nữa, hắn có chút ghét miệng của những người này mặt, cho nên hắn chuẩn bị dùng một loại càng là thô bạo thủ đoạn. Không sợ nói cho các người, thành Vĩnh Châu sự việc dính dấp rất lớn, có một cái kêu là Thần Tiên Giáo tổ chức, ý đồ nắm trong tay thành Vĩnh Châu, cùng triều đình đối nghịch. Đây quả thực là mưu phản. Các người lúc này không bán lương thực, đưa đến thành Vĩnh Châu người dân lòng người bàng hoàng, rất nhanh phải xuất hiện rối loạn. Bản quan có lý do hoài nghi các người là Thần Tiên Giáo người, ý đồ lật đổ ta đại đường. Như vậy, bản quan không làm không được chút gì mới được. Tần Thiên nói càng lạnh, mà ở trong lời nói của hắn, lại là mình kế tiếp thủ đoạn tìm một cái cớ. Đối phó mưu phản nghịch tặc, thật giống như thủ đoạn gì cũng không quá đáng chứ. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Lục Nguyên đám người mặt biến sắc có chút khó coi. Bọn họ cơ vốn đều là Thần Tiên Giáo người, bọn họ không bán lương thực, vậy là bị Thần Tiên Giáo chỉ dẫn. Hôm nay Tần Thiên nói ra lời này, bọn họ không sợ mới là lạ. Bất quá, bọn họ những người này rốt cuộc là gặp qua việc đời. Rất nhanh, bọn họ liền bình tĩnh lại. Tiểu công gia thật là nói đùa. Chúng ta thì không muốn làm ăn mà thôi. Tại sao mưu phản nói một chút? Lục Nguyên nhìn Tần Thiên, khóe miệng hơi dương cao, tựa hồ có chút khinh thường. Lục Nguyên nói xong, những người khác đang chuẩn bị mở miệng, Tần Thiên nhưng là đột nhiên lộ ra một cổ sát ý tới. Xem ra các người là không biết bổn đại nhân ý nghĩa. Đã như vậy, vậy bổn đại nhân để cho các người rõ ràng một chút. Người đến, Lục Nguyên cùng Thần Tiên Giáo mưu phản, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Lục Nguyên còn chưa phản ứng kịp Tần Thiên nói cái gì. Bên cạnh một người nha dịch đã đột nhiên rút ra dao, trực tiếp hướng Lục Nguyên bổ tới. Cái này một dao rất nhanh, mau nhiều người mắt người cũng không nháy mắt một cái. Sau đó, mới vừa khá tốt sinh cuộc sống Lục Nguyên, bị giết đầu lâu vứt lên, thi thể một chút, ngã xuống, máu tươi theo Lục Nguyên nơi cổ chảy ra. Hơn nữa chảy rất nhanh, mùi máu tanh xông vào mũi, ở một cổ lại một cổ sóng nhiệt chi, để cho người không nhịn được nôn mửa liên tu. Những thứ này buôn bán lương thực, trong ngày thường đều là cưng chiều từ nhỏ quán, nơi đó gặp qua máu gì thịt sống, bọn họ lại nơi đó gặp qua như vậy tàn bạo tình cảnh. Nôn mửa, mùi máu tanh xen lẫn các loại thức ăn nôn mửa vị, làm cho cả tiểu viện cũng có một ít gây mũi. Tần Thiên vẫy tay quạt đi những mùi này, rồi sau đó nhìn về những cái kia nôn mửa buôn bán lương thực. Lạnh lùng nói, bây giờ, các người biết bổn đại nhân ý chứ? Tần Thiên hỏi, những cái kia nôn mửa buôn bán lương thực người người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mà bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên là sẽ không theo bọn họ nói phải trái. Hắn Tần Thiên là muốn giết người. Ai không nghe lời giết ai. Quản người bởi vì sao không bán lương thực. Hắn đều có thể cho an một tên mưu phản tội danh. Bọn họ lòng đang run rẩy. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy vô lại người. Bọn họ lấy là rất nhiều quan viên đã rất ác. Có thể gặp phải Tần Thiên. Bọn họ cảm thấy những quan viên khác cùng Tần Thiên đứng lên cũng không coi vào đâu. Những quan viên khác xấu xa, có thể chỉ là muốn tiền. Ngươi thỏa mãn bọn họ tự nhiên không biết tìm ngươi phiền toái. Coi là tìm, cũng không biết muốn tính mạng ngươi. Có thể Tần Thiên nhưng là một lời không hợp giết người. Cái này quá kinh khủng, bọn họ nôn mửa, nhìn quanh. Nhưng không có một người mở miệng. Bọn họ vậy sợ Tần Thiên. Có thể bọn họ vậy không muốn đắc tội thần tiên giáo. Nếu không không có thần tiên tán, bọn họ những ngày kế tiếp nên làm thế nào à? Toàn bộ tiểu viện trừ nôn mửa thanh ra, thật giống như không có những thanh âm khác. Mà vào lúc này, đột nhiên một cái con ve sợ hãi kêu một tiếng, ngay sau đó dương cánh bay đi. Tần Thiên nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, xem ra các người vẫn là không có rõ ràng. Nói xong, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó, một người thị vệ rút ra dao ra. Hướng cách mình gần nhất một người buôn bán lương thực, một dao bổ tới, cái này thị vệ ra tay đột nhiên. Mặc dù những thứ này buôn bán lương thực đã có đề phòng, có thể cái này một dao lúc tới. Cái đó buôn bán lương thực vẫn là không có phản ứng kịp. Đầu lâu trên đất lộn mấy vòng sau đó mới rốt cục dừng lại. Cái đó buôn bán lương thực thi thể nhưng là trực tiếp té ở đất. Mùi máu tanh lại dày đặc một ít. Tần Thiên liên tục ra tay. Giết hai người buôn bán lương thực. Còn dư lại buôn bán lương thực lúc này lại rõ ràng liền một cái đạo lý. Nếu như bọn họ không nghe lời nói, Tần Thiên sẽ đem bọn họ cũng giết đi. Nếu như bọn họ đều chết hết, vậy bọn họ còn dùng quan tâm cái gì không? Thần tiên tán chỉ có thể để cho bọn họ không đau đắng. Có thể nếu như chết, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, cảm giác sợ hãi càng sâu. Sâu để cho bọn họ đều có điểm không cách nào khống chế mình tim đập. Bây giờ, các người hiểu chưa? Tần Thiên nói càng lạnh hơn một ít, còn dư lại những cái kia buôn bán lương thực lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, bọn họ cho Tần Thiên quỳ xuống. Tiểu công gia tha mạng, chúng ta biết, chúng ta đều hiểu. Tiểu công gia, chúng ta lúc này đi mở thương thả lương thực. Buôn bán lương thực giá cả khẳng định trước kia còn thấp hơn. Đúng vậy, cầu tiểu công gia tha chúng ta một mạng. Ngoặc kép. Biết không thỏa hiệp là chết. Vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này. Cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó phân phó nói. Mới vừa rồi bị giết hai cái buôn bán lương thực. Bọn họ buôn bán lương thực toàn bộ tịch thu. Cũng đều cho ta phát cho đến thị trường đi. Sau này, phàm là ai dám nhiễu loạn ta đại đường ổn định. Giết không tha. Nghe được Tần Thiên lời này, những cái kia còn sống buôn bán lương thực nhất thời cảm thấy rất là vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới, coi là bị giết, tài sản của mình vẫn không thể bảo toàn. Bọn họ như vậy nhượng bộ một chút, thật giống như cũng không thế nào thua thiệt. Còn như thần tiên giáo sự việc, bọn họ bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ bọn họ nhất là cần phải làm là trước giữ được mình tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noiLAI/noiTSAP/noiNIEN/noi80/noiLAM/noiNONG/noiDAN/noiMOI/chéo hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.